Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 38. Góc truyện audio.com. Vương Khiết cởi áo khoác của mình mặc vào cho Trương Giao, che lại cảnh xuân của nàng. Trương Giao dùng ánh mắt mê ly nhìn Vương Khiết. Nàng cố gắng nhìn người trước mặt mình, nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn là một mảnh mơ hồ. Nhưng mùi hương quen thuộc lại làm Trương Giao an tâm. Nàng biết Vương Khiết nhất định sẽ đến cứu mình. Vương Khiết mặc áo kỹ lại cho Trương Giao rồi đi tới bên cạnh Tiểu Lý. Tên nam nhân định có ý đồ với Tiểu Lý cũng đang run rẩy sợ hãi vì thấy lão đại của hắn có kết cục như vậy. Đại ca, đừng giết. Giết tôi chưa có làm gì cô gái này. Hắn nói xong liền đẩy Tiểu Lý ngồi trên đùi hắn ra. Vương Khiết nhặt quần áo của Tiểu Lý lên, đỡ cô dậy mắc vào cho cô. Vương Khiết liếc mắt tên nam nhân kia. Cút, Vương Khiết quát một tiếng. Hắn chạy ra ngoài được mấy bước thì ngã nhào vào mấy cái ghế, sau đó không ngừng kêu la. Hạ thân đụng vào cạnh bàn. Xem ra đời hắn coi như tàn. Cậu lại đây. Vương Khiết gọi nhân viên phục vụ lúc này. Nam phục vụ vẫn đứng ngoài cửa. Thấy Vương Khiết gọi liền chạy nhanh vào. Giúp tôi đỡ cô ấy ra xe. Vương Khiết chỉ vào Tiểu Lý. Để nam phục vụ giúp mang cô ra xe. Còn mình thì quay về cúi người ôm Trương Giao lên. Trương Giao cảm giác có người ôm mình. Nhất thời khẩn trương. Vương Khiết cảm nhận được người trong ngực căng thẳng. Cô cúi xuống nói nhỏ bên tai Trương Giao. Trương Giao, là tôi Vương Khiết, em đừng sợ. Trương Giao mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc, mới thả lỏng một chút. Hai tay ôm chặt cổ Vương Khiết. Vương Khiết đặt Trương Giao ngồi ở chỗ phó lái. Cô bảo nam phục vụ đặt Tiểu Lý ngồi phía sau. Cảm ơn cậu giúp đỡ. Vương Khiết nói tiếng cảm ơn xong thì rút vài tấm tiền đưa cho nam phục vụ. Thuận tiện đưa hắn danh thiếp. Nếu bên trong có ai làm phiền cậu, lập tức gọi cho tôi. Tôi sẽ cho người tới giải quyết. Vâng. Nam phục vụ vội vàng gật đầu. Cảm thấy Vương Khiết thật lạnh lùng. Vương Khiết chạy nhanh quay về nhà mình. Cô nhìn nét mặt Trương Giao và Tiểu Lý. Xem ra đã bị hạ mê dược nên mới không còn sức chống cự. Vương Khiết đau lòng nhìn vẻ mặt khó chịu của Trương Giao. Cô không dám tưởng tượng, nếu mình tới chậm trễ không biết sẽ thế nào. Lái xe về nhà, Vương Khiết ôm Trương Giao đặt trên giường trong phòng của cô. Sau đó chạy ra đem Tiểu Lý vào phòng khách. Tình huống của Tiểu Lý rõ ràng nghiêm trọng hơn Trương Giao. Cô đã muốn có những hành vi không kiềm chế được. Vừa ôm cổ Vương Khiết vừa thoát quần áo trên người mình. Vương Khiết nhíu mày. Sau đó cởi tất cả quần áo của Tiểu Lý ra. Đem cô đặt ở giữa giường đắp chăn cẩn thận lại. Tìm dây thừng cột tay cô lại trên đầu giường. Trương Giao và Tiểu Lý bị bỏ thuốc. Sẽ có hưng phấn và sinh ra ảo giác. Thân thể nóng lên muốn có hành vi thân mật. Nhưng nếu có người khống chế sẽ không có việc gì. Cho nên Vương Khiết đem chăn trùm kín Tiểu Lý. Hạn chế hành động của cô. Sau khi đổ mồ hôi một chút thì sẽ bình tĩnh lại. Vương Khiết đóng cửa phòng khách lại sau đó chạy nhanh về phòng mình. Cô thấy Trương Giao sợ hãi lui trong một góc. Tâm tư Vương Khiết giống như bị người khác hung hăng xé rách. Cô chạy nhanh tới ôm lấy Trương Giao. Buông ra, Trương Giao vô lực kêu lên. Vương Khiết đau lòng ôm chặt nàng. Trương Giao, là tôi. Vương Khiết dán sát vào mặt Trương Giao, ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng. Trương Giao ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khiết, bao nhiêu nước mắt sợ hãi đều trào ra. Lấy ta sờ mặt Vương Khiết, cảm nhận thật sự mình đang nằm trong lòng ngực Vương Khiết. Thì thần kinh căng thẳng của nàng mới có thể thả lỏng. Buổi chiều, người của công ty Minh Nguyên gọi tới nói muốn cùng Trương Tổng dùng cơm. Thuận tiện đem khoản tiền mua nhà ở lần trước giao đủ. Trương Giao thấy người của công ty Minh Nguyên gọi tới là phụ nữ. Nên nàng cũng không cảnh giác. Nên nàng liền gọi cho Tiểu Lý của phòng tài vụ. lấy danh sách của công ty Minh Nguyên ra, tính toán xem số tiền vi phạm lần trước là bao nhiêu. Nên mới cùng mang Tiểu Lý đi theo. Vạn nhất người của công ty Minh Nguyên có thắc mắc gì thì còn có Tiểu Lý giải thích. Tới nhà hàng thì chỉ toàn thấy là đàn ông, cũng không thấy người phụ nữ gọi điện cho nàng lúc trưa. Trương Giao cũng từng gặp qua mấy trường hợp như vậy, cũng không làm khó được nàng. Nhưng Tiểu Lý thì có chút sợ hãi tránh phía sau nàng. Ban đầu mấy tên nam nhân kia biểu hiện thật nhã nhặn, cầm giấy tờ xác nhận số tiền đàng hoàng. Nhưng dần dần thì hành vi ngày càng lớn mật. Bọn hắn liều mạng ép Trương Giao và Tiểu Lý uống rượu. Trương Giao cảm thấy không thích hợp. Nhưng đã muộn, nàng đã uống phải rượu có thuốc. Một tên nam nhân lấy tay xoa mặt nàng. Trương Giao ghê tởm hất ra. Hắn không giận mà còn nhìn chằm chằm Trương Giao. Dần dần Trương Giao thấy tên đàn ông trước mặt biến thành hai người. Hắn vuốt ve mặt nàng. Nàng lại nhìn ra là Vương Khiết. Thoải mái hừ ra tiếng. Trương Giao rất nhanh phát hiện không phải tay của Vương Khiết. Bình thường Vương Khiết vuốt ve nàng rất ôn nhu. Mà bàn tay đang chạm vào mặt nàng làm nàng cảm thấy đau. Trương Giao ép mình mở mắt ra. Nàng phát hiện trước mặt mình là một tên đàn ông đáng ghê tởm. Vừa sờ soạng nàng vừa cười gian. Lúc này nàng đã không còn khí lực. Chỉ có thể giả vờ ngã vào mặt bàn. Lén lấy di động gọi cho Vương Khiết. Nếu Vương Khiết không tìm thấy nàng, hậu quả nàng cũng không dám nghĩ tới. Trương Giao ôm chặt Vương Khiết. Tác dụng của thuốc làm nàng có chút khó nhịn vặn vẹo thân thể. Hai tay không an phận vuốt ve da thịt Vương Khiết. Vương Khiết hiểu rõ hành vi này là vì tác dụng của thuốc. Nhưng lúc này cũng bởi vì mê dược mà Trương Giao càng thêm xinh đẹp. Mê hoặc câu dẫn Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Trương Giao. Bởi vì muốn thỏa mãn mà không ngừng cọ sát Vương Khiết. Trong miệng tràn ra âm thanh liêu nhân. Động lòng. Không phải Vương Khiết không khát vọng chạm vào thân thể Trương Giao. Mà vì Trương Giao bị mê dược mà ủy thân vì mình thì cô không muốn. Vương Khiết muốn Trương Giao phải ở trạng thái thanh tỉnh cùng cô hưởng thụ giây phút thiêng liêng ấy. Vương Khiết nhẫn nại dục hỏa khó chịu ôm chặt Trương Giao. Cô không nỡ đem Trương Giao cột lại như Tiểu Lý, mà chỉ có thể dùng tay mình nắm chặt Trương Giao. Lúc đầu Trương Giao nằm trong lòng Vương Khiết không ngừng vặn vẹo. Nhưng qua một lúc tác dụng của thuốc mất đi thì nàng cũng an tĩnh lại. Thân thể thả lỏng cho đến khi mê man trong ngực Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Trương Giao nằm trong lòng mình cả người đầy mồ hôi. Cô biết Trương Giao rất khó chịu. Vương Khiết nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Trương Giao. Dịu dàng hôn lên trán nàng. Cô thề sẽ bảo vệ nữ nhân này thật tốt. Khi Trương Giao tỉnh lại phát hiện mình ngủ trong lòng Vương Khiết. Mà Vương Khiết vì mệt quá cũng đã thiếp đi. Trương Giao biết thời điểm nguy hiểm nhất thì Vương Khiết đã đến cứu nàng. Trương Giao nhẹ nhàng vuốt ve hai má Vương Khiết. Bộ dạng Vương Khiết ngủ thật thân thiết. Làm Trương Giao nhịn không được tiến lên dùng mũi cọ cọ mũi Vương Khiết. Vương Khiết hơi hơi mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Trương Giao. Tác dụng của thuốc đã hoàn toàn tan hết. Trương Giao đáng yêu ngay thẳng đã trở về như trước kia. Còn khó chịu không? Vương Khiết nhẹ nhàng hỏi. Trương Giao lắc lắc đầu ôm cổ Vương Khiết thật chặt. Ở bên tai Vương Khiết nói. Vương Khiết, em yêu Vương nhiều lắm. Vương Khiết nghe được lời Trương Giao rõ ràng làm cô sửng sốt. Cô lập tức hiểu được, ôn nhu đáp lại, tôi cũng rất yêu em. Trương Giao, lúc này không có tiếng động, không có âm thanh, hai người ôm nhau một chỗ, cảm nhận tiếng tim đập của nhau. Em muốn tắm một chút không? Vương Khiết hỏi, quần áo đều bẩn, em sẽ mặc quần áo của Vương. Trương Giao cười với Vương Khiết nói, được, tôi lấy cho em. Vương Khiết lấy quần áo đưa cho Trương Giao vào phòng tắm. Khi Vương Khiết nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì lấy điện thoại ra gọi đi. Vương Khiết không phải thích làm lớn chuyện. Nhưng một khi đã đụng tới Trương Giao thì coi như đã chọc tới người quan trọng nhất của cô. Thủ đoạn của Vương Khiết cũng vô cùng tàn nhẫn. Trong phòng tắm, Trương Giao đem mình tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy thật sạch mới thôi. Trương Giao mặc quần áo của Vương Khiết vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Như thế nào lâu như vậy? Vương Khiết ở bên ngoài đợi thật lâu. Nếu không nghe thấy tiếng nước chảy chắc là cô sẽ chạy vào xem rốt cục Trương Giao có bên trong hay không. Tất nhiên lâu rồi, em phải tắm thật sạch. Vương Khiết tiếp nhận khăn lau tóc cho Trương Giao. Trương Giao nhắm mắt lại dựa vào người Vương Khiết. Hưởng thụ Vương Khiết phục vụ cách Trương.